Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Xóa bỏ. Ăn cơm chưa? Trần Lạc không có đi theo Alice trở về phòng học, mà là cùng Isabella ở trong sân trường đi dạo. Đi đến trên bãi cỏ thời điểm, Trần Lạc chủ động giải thích nói: ta cũng không biết Alice sẽ chọn thủy hệ. Isabella lườm liếc miệng, ngươi cùng ta giải thích chuyện này để làm gì? Nếu Isabella không thèm để ý, Trần Lạc đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Thuận miệng liền rời đi chủ đề, hỏi, ngày đầu tiên cảm giác thế nào? Isabella ngữ khí có chút phiền muộn, nơi này thiên tài rất nhiều. Trong lớp một nữ sinh chỉ so với ta lớn hơn một tuổi, đã là ma pháp sư trung cấp. Vương Đô đã là thiên tài cái nôi, cũng là thiên tài mộ địa. Vô số từ địa phương nhỏ tới chỗ này thiên tài, trong khoảnh khắc liền biến thành lớp hạng chót. Có lẽ có số người cực ít có thể phấn khởi tiến lên, một lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người. Nhưng càng nhiều kết cục là chẳng khác người thường. Cái này nghe rất tàn khốc, nhưng cũng là sự thật. Nhưng mà Isabella cùng các nàng không giống với. Trần Lạc cười cười, an ủi nàng nói, mà pháp sư trung cấp thì thế nào? Ngươi không phải 2 năm liền có thể trở thành ma pháp sư cao cấp sao? Lại nói, ngươi bây giờ cũng không sợ hỏa hệ ma pháp sư cao cấp. Ngươi cho rằng ta là Britney lão sư à? Isabella lườm hắn một cái, nói ra, liền xem như Vương Đô tam đại gia tộc ma pháp, cũng không có 19 tuổi ma pháp sư cao cấp. Britney lão sư cũng là 20 tuổi mới tấn cấp. Trải qua Isabella nhắc nhở, Trần Lạc mới ý thức tới, Britney lão sư năm nay đã 22 tuổi. Thế giới này đại bộ phận nữ tử, tại nàng cái tuổi này, sớm đã kết hôn sinh con. Nhưng mà, người giống như Britney lão sư, hơn 20 tuổi, thậm chí là hơn 30 tuổi cũng không có kết hôn. Ở chỗ này cũng rất phổ biến. Thần Ân Đại Lục, nam nữ bình đẳng, nữ nhân không phải nam nhân phụ thuộc. Các nàng có người truy cầu chân lý trở thành học giả, có người ý đồ tìm kiếm ma pháp điểm cuối cùng, vì thế cam nguyện kính dâng cả đời. Hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi còn chưa có kết hôn, thậm chí cả một đời một thân một người cũng không ít. Không chỉ Britney lão sư, Kristen cùng Helen Stern tại cái tuổi này cũng không có kết hôn, bên người thậm chí ngay cả bạn nam giới đều không có. Trần Lạc nhìn một chút bên người như hoa một dạng Isabella. Truy tìm mộng tưởng cố nhiên trọng yếu, nhưng ở trên đường truy mộng cũng không ngại khi thì thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn xem bên người mỹ lệ phong cảnh. Trải qua sáng sớm tự giới thiệu, mỗi cái ban học sinh lẫn nhau quen thuộc đằng sau, hệ ma pháp chân chính chương trình học tại xế chiều bắt đầu. Trần Lạc không biết hệ khác là thế nào lên lớp, hệ ma pháp lên lớp phương thức hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Bọn hắn không có sách giáo khoa, thậm chí không có cố định thời gian lên lớp. Lên lớp nội dung cùng thời gian do mỗi một cái lớp lão sư quyết định. Sáng sớm tự giới thiệu không chỉ có là để các học sinh lẫn nhau quen thuộc cùng nhận biết, cũng làm cho lão sư đối với mỗi một vị học sinh ma pháp thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Trong phòng học, Kristen nhìn xem lớp tất cả mọi người, nói ra, đừng tưởng rằng tiến nhập ma pháp học viện liền nhất định có thể từ nơi này thuận lợi tốt nghiệp. Học viện yêu cầu, từ hệ ma pháp tốt nghiệp học sinh, nhất định phải tấn cấp ma pháp sư trung cấp. Trong các ngươi có ít người lại ở chỗ này nghỉ ngơi 5 năm, thậm chí 6 năm, khai giảng đúng nghĩa khóa thứ nhất. Kristen trước nói cho tất cả mọi người tại ma pháp học viện tốt nghiệp điều kiện. Năm nhất tân sinh bình quân số tuổi là 18 tuổi. Nói cách khác, bọn hắn muốn tại 22 tuổi trước đó tấn cấp ma pháp sư trung cấp. Yêu cầu này đối với người bình thường tới nói 10 phần hà khắc, nhưng ma pháp học viện học sinh đều là từ các nơi chọn lựa ra thiên tài. Ma pháp sư trung cấp yêu cầu cũng không quá phận. Dù sao, đứng trên bục giảng, thân là lão sư Kristen, hiện tại cũng bất quá 22 tuổi. Đem chuyện này cáo chi đám người đằng sau, nàng nhìn về phía một tên nữ sinh, nói ra, em ma đồng học, ngươi bây giờ đã có thể khống chế 9 cái thủy cầu. Ta cần ngươi tại trong vòng 3 tháng, tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Có vấn đề sao? Emma nhìn xem Kristen bình tĩnh mặt, nhỏ giọng nói, không, không có. Kristen vừa nhìn về phía Alice, nói ra, Alice đồng học, người thủy mạc thuật chỉ có cấp 2. Trong vòng 2 tháng, tại học kỳ này kết thúc trước đó, người cần đem thủy mạc thuật tăng lên tới cấp 4. Có vấn đề sao? Alice nói, không có. Trần Lạc không thể không thừa nhận, Kristen mặc dù là công chúa, nhưng cùng lúc cũng là một cái xứng chức lão sư. Thủy hệ tổng cộng có hơn 40 vị học sinh, nàng nghiêm túc hiểu rõ mỗi một vị học sinh ma pháp thực lực. Căn cứ mỗi người tình huống, đối với các nàng đưa ra khác biệt yêu cầu. Đến phiên Trần Lạc cùng Wilker thời điểm, nàng quét mắt hai người một chút, vô tình nói ra. Những bạn học khác chỉ cần tấn cấp ma pháp sư trung cấp, liền có thể từ học viện tốt nghiệp. Đối với hai người các ngươi, muốn thuận lợi tốt nghiệp, nhất định phải có được ma pháp sư cao cấp thực lực. Trần Lạc đối với cái này không có ý kiến gì, Wilker cũng đồng dạng không có dị nghị. Trần Lạc mục tiêu, thế nhưng là thánh ma đạo sư, 4 năm đằng sau. Hắn ít nhất cũng phải đạt tới đại ma đạo sư cảnh giới. Kristen nhằm vào mỗi một vị đồng học khuyết điểm cùng không đủ, vì bọn nàng chỉ dẫn thích hợp nhất các nàng con đường ma pháp. Đến phiên Trần Lạc cùng Wilker thời điểm, nàng cũng không có giống đối đãi những người khác một dạng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, nói ra, các người trong đó một cái lão sư là Loren trẻ tuổi nhất ma pháp sư cao cấp, một cái khác đến từ gia tộc Stern. Tại trên ma pháp, ta không có cái gì có thể dạy cho các ngươi, cho nên ta dự định dạy cho các ngươi một chút những vật khác. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Wilker, nói ra, Wilker đồng học, ngươi không phải là muốn học tập thuật cận chiến sao? Ra đi. Ta về sau sẽ thêm dạy ngươi một chút chiến đấu phương diện kỹ xảo. Trước lúc này, ta cần hiểu rõ ngươi chân thực chiến đấu trình độ. Trần Lạc cùng thủy hệ các nữ sinh cùng đi ra khỏi phòng học, nhiều hứng thú nhìn đứng ở trên đồng cỏ Kristen cùng Wilker. Trần Lạc cùng hai người kia đều giao thủ qua. Kristen năng lực chiến đấu, Trần Lạc không có gì tốt đánh giá. Đơn thuần chiến đấu, hắn không phải là đối thủ của nàng. Không hiểu chiến đấu ma pháp sư, không phải ưu tú ma pháp sư. Giống Stern dạng này gia tộc ma pháp, tại bồi dưỡng gia tộc tiểu bối thời điểm, tự nhiên sẽ để bọn hắn phát triển toàn diện. Mà Wilker Stern, hắn chiến đấu trình độ, mặc dù so với bình thường ma pháp sư mạnh hơn nhiều, nhưng cùng Kristen so sánh, hay là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau. Ngoài miệng nói muốn cùng Kristen học tập chiến đấu, hắn 3 giây đằng sau liền nằm trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Liên quan tới chiến đấu, ngươi hẳn là thường xuyên mời dạy ngươi tỉ tỉ. Kristen nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble đồng học, ngươi xuống tới. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta không phải lão sư đối thủ. Hắn đối với thực lực của mình có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Giống Wilker dạng này, trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, là một kiện rất mất mặt sự tình. Kristen nhìn xem hắn, hỏi, đối mặt địch nhân thời điểm, người cũng có thể như thế trốn tránh sao? Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể sử dụng ma pháp sao? Người tùy ý. Kristen cười cười, nói ra, nếu như ngươi có thể tại trong chiến đấu phóng thích ma pháp. Trên nguyên tắc tới nói, Trần Lạc cận thân là vô địch, bởi vì tại địch nhân cận thân không cách nào thi triển ma pháp thời điểm. Hắn cũng không thụ thủ thế cùng chú ngữ hạn chế. Ma pháp học viện Vương Đô đồng phục cùng ma pháp bào rất giống. Có được rộng lớn ống tay áo, Trần Lạc tay núp ở trong tay áo. Người khác không nhìn thấy hắn đến cùng có hay không dùng tay ra hiệu. Mặt ngoài, hắn chỉ cần động động bờ môi mà thôi. Wilker vịn cây cột, trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Mặc dù chính hắn không có cách nào rửa nhục, nhưng nhìn đến cừu nhân bị người khác chà đạp, cũng là một loại khoái hoạt, nhưng mà rất nhanh hắn liền không cười được. Trong tưởng tượng Blair bị Kristen Điện Hạ miểu sát tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như vậy, hai người bọn họ vậy mà đánh lực lượng ngang nhau. Kristen là công chúa, nàng từ nhỏ đã đi theo vô số cách đấu cao thủ học tập chiến đấu. Cho dù là tỷ tỷ của hắn Helen Stern, tại trên chiến đấu cũng không phải đối thủ của nàng. Cái này chẳng phải là nói, tỷ tỷ của hắn cũng đánh không lại Blair. Không chỉ có Wilker, thủy hệ học sinh, bao quát Alice ở bên trong, cũng bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Blair đồng học thuật cận chiến đã vậy còn quá lợi hại. Ta nghe nói Kristen lão sư thuật cận chiến là học viện thứ nhất. Cái này chẳng phải là nói. Blair đồng học, Alice đồng học, người cùng Blair đồng học đến từ một chỗ. Hắn trước kia cũng lợi hại như vậy sao? Ngoặc kép, tại trong mắt người khác, Trần Lạc cùng Kristen bất phân cao thấp, nhưng chỉ có Trần Lạc rõ ràng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là bị áp chế một phương, hay là tại dưới tình huống Kristen không có dốc hết toàn lực. Bất quá, nếu hắn lựa chọn nghênh chiến, đương nhiên sớm có kế hoạch. Tại Kristen nắm đấm khi đi tới, Trần Lạc bờ môi giật giật, sau một khắc, một cái thổ thuẫn liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Kristen nắm đấm nện ở trên thổ thuẫn, sau đó nàng liền đứng tại chỗ bất động. Trần Lạc ân cần nhìn xem nàng, hỏi, Kristen lão sư, ngươi không sao chứ? Kristen lắc lắc cổ tay, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, tựa như là lần đầu tiên biết hắn một dạng. Tại chiến đấu đồng thời phóng thích ma pháp, cần chính là đối với chiến đấu thời cơ phi thường tinh diệu khống chế. Tại cùng nàng thời điểm chiến đấu, hắn thế mà còn có thời gian phóng thích ma pháp. Thật không hổ là Britney học sinh, một đôi sư đồ này, đơn giản chính là quái vật. Nàng lần nữa lắc lắc cổ tay, nói ra, không sao, đều trở về phòng học minh tưởng đi. Trần Lạc đi trở về phòng học thời điểm, Wilker đi đến bên cạnh hắn, nhận chứng nói ra, Blair đồng học, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, Kristen lão sư nói rất đúng, tất cả mọi người là thủy hệ đồng học, trong sinh hoạt phải trợ giúp lẫn nhau, hài hòa ở chung, ta tuyên bố, chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.